Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 108, lấy thế đè người. Cái này Mễ Không Quần nếu là đến Thu Thị gia tộc thế lực phạm vi. Đến trên giang hồ, thậm chí chỉ cần rời đi Ngọc Đường thành địa giới. Như vậy Thu gia đem hắn đùa chơi chết tuyệt không phải việc khó. Nhưng bây giờ chung quy là tại Ngọc Đường Thành, thân là địa đầu xà Mễ Không Quần muốn đem Thu Vân Sơn đùa chơi chết. Đồng dạng không phải việc khó, thậm chí là rất nhẹ nhàng. Từng đội đại nội thị vệ không ngừng đến, không nói một lời, đầu tiên là chiếm trước điểm cao. Lập tức, bốn phương tám hướng bắt đầu bố phòng, cũng không can thiệp Thu Vân Sơn bọn người hành động. Cũng không cứu người, cứ như vậy nhìn chăm chú giữa sân động tĩnh, nhưng mà người lại là càng ngày càng nhiều. Thình lình tạo thành tuyệt đối lực lượng áp chế. Thu lão nguyên soái sắc mặt càng khó nhìn lên, lẩm bẩm mắng một câu. Thái giám chết bầm, ra đỡ ngược lại lớn. Vân Dương vô tình hay cố ý nói với Đông Thiên Lãnh. Tiểu Lãnh, nhà các ngươi lần này tới bao nhiêu người? Ta nhìn điệu bộ này chỉ sợ có chút không ổn a. Thu thị gia tộc hơn phân nửa phải ăn thiệt thòi. Đông Thiên Lãnh mồ hôi trên mặt đã xuống, mặt đen lên nói ra, nhà chúng ta là người tới ít nhất, ngoại trừ ta, cũng chỉ có hai cái hộ vệ. Hiện tại, Đông Thiên Lãnh vẻ sầu lo lộ rõ trên mặt, cái này có thể làm thế nào? Sự tình làm sao lại lớn như vậy? Một bên Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái, khuôn mặt đã triệt để đen lại, lau lau tiếng bước chân vang lên, tựa hồ mỗi một bước thời điểm đế giày cũng đều sát đất trống. Chậm rãi đi tới, thanh âm này rất lộn xộn, cũng làm cho trong lòng người cảm giác rối bời. Lập tức, bên kia đầu phố có 5 cái thân ảnh chậm rãi đi ra, mỗi người đều là có chút còng lưng eo. Mỗi người đều là mặt trắng không râu, mỗi người đều là một thân thái giám bào phục, mỗi người sắc mặt đều là như chết người đồng dạng sụ mặt. Ánh mắt như cương thi đồng dạng bất động, mỗi người trong khuỷu tay đều là một cây phất trần, mà lại mỗi người đều là nện bước bát tự bộ. Nhóm người này lớn như vậy ban đêm từ góc đường vượt qua đến, lại làm cho ở đây mọi người cùng sinh ra một loại âm trầm cảm giác. Ở giữa nhất cái kia, dáng người so những người khác cao lớn hơn một chút, trung niên, không râu, mặt trắng, khôi ngô, ánh mắt cũng càng thêm âm lãnh một chút, dường như trong người đi đường này người cầm đầu, nhưng mà Vân Dương ánh mắt lại là rơi vào hắn bên phải gần nhất trên mặt của người kia. Ngô Công Công bị chính mình một bàn tay kém chút đánh chết. Đánh rớt nửa bên răng kia, đồng thời cũng là tại Vân Phủ trước cửa ám sát chính mình bóng lưng quen thuộc kia. Người này từ ngày đó đằng sau vẫn trốn ở thâm cung không ra. Vân Dương không còn cơ hội nhìn thấy hắn, dưới mắt lại là ngày đó bị ám sát đằng sau. Lần thứ nhất nhìn thấy người này ở trước mặt mình xuất hiện. Vân Dương mượn Đông Thiên Lãnh thân thể yểm hộ, tỉ mỉ quan sát lấy thái giám này, đập vào mắt đi tới, vẫn như cũ là bước chân phù phiếm, hai mắt không ánh sáng, thân thể cũng không thẳng tắp, toàn thân trên dưới, vẫn như cũ là không có nửa điểm tu luyện qua dấu hiệu. Để bất luận kẻ nào nhìn lại, đều sẽ trong nháy mắt được đi ra kết luận đây chính là một thân hình thâm hụt thái giám. Lại không mấy năm sống đầu hoạn quan. Nhưng mà Vân Dương lại chú ý tới một chút những người khác sẽ không để ý địa phương. Chính mình ngày đó thế nhưng là có đánh dụng nó rất nhiều răng. Gia hỏa này má rất hẳn là xẹp xuống đi mới là. Nhưng hiện tại xem ra, lại rõ ràng rất sung mãn dáng vẻ. Cùng không có từng bị thương một dạng. Cái này coi như có chút ý vị sâu xa. Tựa hồ cảm thấy Vân Dương ánh mắt. Ngô Công Công ngẩng đầu hướng về nhìn bên này đến, liếc nhìn đang lườm con mắt nhìn mình Vân Dương, trong mắt lập tức lộ ra sâu sắc hận ý. Thu công tử, ở trong đại thái giám kia, chính là Mễ trưởng quỹ, Mễ không quần bản nhân, Mễ không quần híp mắt, ánh mắt tập trung đến trong đám người Thu Vân Sơn trên thân. Thản nhiên nói, mọi người chung quy bằng hữu một trận, ngươi làm như vậy khó tránh khỏi có chút không giảng cứu a. Thu Vân Sơn giận tím mặt nói, thả mẹ nó cái rắm. Chẳng lẽ ngươi thiết lập ván cục làm ta liền rất coi trọng sao? Mễ không quần, ngươi thiếu cùng bản thiếu gia tới này một bộ, ta liền hỏi ngươi, ngươi dự định như thế nào cho ta một cái công đạo? Mễ không quần híp mắt, âm hiểm lạnh lùng nói ra, nhà ta chỉ là muốn biết, Thu công tử ngươi muốn chính là cái gì bàn giao? Thu Vân Sơn hừ lạnh một tiếng, nói, Mễ không quần, ngươi thiết lập ván cục lừa ta, để cho ta thu ra thanh danh quét rác, càng làm cho ta bản nhân chui vào cái bẫy, hiểm hiểm thân bại danh liệt, nhận được ngươi như vậy thiết kế chiêu đãi. Bản công tử ngoại trừ muốn mạng của ngươi, còn có khác con đường có thể đi sao? Mễ không quần âm lãnh nở nụ cười. Thu công tử muốn bàn giao này, chỉ sợ là không được tốt muốn đi. Hắn hắc hắc cười lạnh. Thu công tử tại ta Ngọc Đường quốc đô, dưới chân thiên tử, lại giơ đuốc cầm gậy trắng trợn bắt cóc lương dân. Như vậy trắng trợn, không chút nào đem bổn quốc kỷ cương quốc pháp để ở trong mắt. Nhưng lại không biết Thu công tử dự định như thế nào cho ta Ngọc Đường quốc một cái công đạo đâu. Thu Vân Sơn khẽ giật mình, cả giận nói, Mễ không quần, ngươi là muốn cùng ta như thế luận giao thay mặt sao? Mễ không quần cười lạnh, luận cái gì? Ta Mễ không quần cũng là Ngọc Đường người. Há có thể dung ngươi bực này hạng giả áo túi cơm như vậy làm sằng làm bậy. Hôm nay, ta liền trước đem ngươi cầm xuống, lại đi Thu thị gia tộc tìm Thu lão gia chủ thỉnh tội. Lúc đó đem bàn giao cho Thu lão gia chủ mới là đúng lý. Thu Vân Sơn cười dài một tiếng, Mễ không quần, ngươi dám? Mễ không quần ánh mắt âm độc, ta dám vẫn là không dám? Thu công tử lập tức liền sẽ biết. Mắt thấy song phương càng nói càng cương, Thu Vân Sơn trong mắt phun lửa, sắp động thủ. Vân Dương bản năng thở dài, cái này Thu Vân Sơn hay là tuổi còn rất trẻ, cho dù là có chỗ tính toán, như cũ hay là quá xúc động. Mễ không quần luôn mồm Ngọc Đường quốc gia, mỗi một nói mỗi một câu đều là chiếm đại nghĩa danh phận. Thu Vân Sơn nếu là còn muốn khư khư cố chấp, thậm chí vượt lên trước động thủ, như vậy, hắn hôm nay coi như bị người giết chết ở chỗ này. Thu thị gia tộc bên ngoài cũng nói không ra cái gì. Thu kiếm Hàn lão nguyên soái trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Lấy Thu Vân Sơn dự tính ban đầu mà nói, vốn là đem chuyện này mặc lên giang hồ ân oán nón. Vừa rồi cũng là bằng bộ này luận điệu đem Thu lão nguyên soái bước lui. Nhưng mà tế này, hắn nhưng không có, hoặc là nói không có tới kịp, liền bị Mễ không quần chiếm trước tiên cơ, khiến cho đến tiếp sau phát triển triệt để biến điệu còn quá trẻ. Mễ không quần, Thu lão nguyên soái thản nhiên nói, lão nguyên soái, Mễ không quần rất cung kính xoay người. Hắn mặc dù là hoàng đế tùy tùng, nhưng cũng biết, nếu là hắn thật cùng Thu kiếm Hàn náo đứng lên, xui xẻo như vậy chỉ có thể là hắn, miệng ngươi miệng từng tiếng quốc gia đại nghĩa. Vậy lão phu ngược lại là muốn hỏi ngươi, ngươi thiết kế Thu Vân Sơn thời điểm, là vì cái gì quốc gia đại nghĩa? Thu kiếm Hàn hỏi, ngươi thiết kế Thu Vân Sơn trắng trợn cướp đoạt dân nữ thời điểm, lại là cái gì quốc gia đại nghĩa? Mễ không quần bỗng nhiên ngẩng đầu. Lão nguyên soái, Thu kiếm Hàn hiển nhiên không muốn giải thích cho hắn lúc rỗi rãi. Thẳng ngắt lời nói ra, người thiết kế để lão phu phu nhân cũng liên lụy nhập trong chuyện này. Nhưng lại là vì cái gì quốc gia đại nghĩa? Mễ không quần ngạc nhiên, lập tức trên mặt lộ ra một tia oan khuất. Nói, lão nguyên soái, ta biết ngài là Thu Vân Sơn thúc thúc, Thu Vân Sơn là của ngài chất nhi, nhưng là ngài, Thu Kiếm Hàn nhíu mày lại, nói, nơi này là Ngọc Đường Quốc, Thiên Đường Thành, ngươi nói cái này thúc thúc chất nhi lại là cái gì ý tứ? Đây chính là lý do của ngươi, hoặc là ý của ngươi chính là nói, lão phu hiện tại là tại làm việc thiên tư. Ngươi không trả lời lão phu liên quan tới quốc gia đại nghĩa vấn đề không được dừng. Ngược lại đem chủ đề kéo tới trong nhà của chúng ta đến. Này tay dâu ông nọ cắm cằm bà kia chơi đến xinh đẹp a. Mễ Không Quần, đây chính là ngươi cho lão phu trả lời sao? Mễ Không Quần tức giận nói ra, giơ đuốc cầm gậy bắt cóc Tống Tiền áp chế Ác Ôn phía trước. Lão nguyên soái mặc kệ không hỏi không được dừng. Ngược lại đối với ta một cái người bị hại đốt đốt bức bách. Nhưng lại là có ý gì? Lão phu nơi nào có ý tứ gì? Lão nguyên soái chỉ vào bốn phía đại nội thị vệ. Thản nhiên nói, ngươi tuy là đại nội tổng quản, nhưng lại gì có thể điều động nhiều như vậy hoàng cung thị vệ? Điều binh thủ lệnh ở đâu? Lấy ra cho lão phu nhìn xem. Lão phu rất có hứng thú biết là ai cho ngươi quyền lợi lớn như vậy. Mễ Không Quần trên chóp mũi đã bốc lên mồ hôi, giọng the thé nói, bản tổng quản có quyền lợi điều động đại nội thị vệ, vây quét đối với hoàng cung đại nội mưu đồ bất chính tặc nhân. Thu Kiếm Hàn từng bước ép sát, thật là lớn một đỉnh nón. Xin hỏi hoàng cung ở đâu? Nơi đây lại là chỗ nào? Mễ tổng quản, ngươi cái gọi là quyền hạn cho dù là tại hoàng cung đại nội cũng không thể chuyên dùng. Trừ phi phi thường tình huống gì có thể tùy cơ ứng biến. Bây giờ ngươi như vậy mang theo đại nội thị vệ ra hoàng cung. Gióng trống khua chiêng chạy đến nơi đây đến. Nhưng lại là ai đưa cho ngươi quyền lực? Đây là quốc gia võ lực. Bảo vệ hoàng cung đại nội lực lượng. Lại không phải ngươi Mễ Không Quần một cái khu khu thái giám. Một cái hoạn quan có thể vận dụng tư binh. Thu Kiếm Hàn thanh sắc câu lệ. Chính mình không ra mặt. Cháu của mình thua thiệt này là ăn chắc. Hơn nữa còn là cái thật to ngậm bồ hòn. Ăn không ăn không. Rất có thể sẽ muốn mạng. Chính mình như vậy ra mặt. Cố nhiên có thể đem sự tình cứu vãn xuống tới. Lại thế tất yếu đem trước mắt vị hoàng đế này bên cạnh bệ hạ người thân thiết triệt để đắc tội. Tất nhiên hậu hoạn vô tận, đối mặt với Thu lão nguyên soái đốt đốt ép sát, Mễ Không Quần ánh mắt lộ ra đến oán độc cực kỳ thần sắc. Thu Kiếm Hàn cũng không lại đối với Mễ Không Quần lên tiếng. Ngược lại nhìn về phía trên đầu tường đại nội thị vệ. Các ngươi cái nào là dẫn đầu? Tới, một cái khôi ngô thị vệ nhảy xuống. Lão nguyên soái, đem các ngươi điều động hành động hổ phù cho ta xem một chút. Lão nguyên soái khẽ vươn tay, nghiêm nghị không thể nghi ngờ nói. Ta xem một chút, là ai cho phép các ngươi xuất cung? Là ai ký tên, để cho các ngươi theo Mễ Không Quần đi ra mệnh lệnh? Thị vệ này đầu lĩnh mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Không có. Bọn hắn việc này chính là thuần túy một mình hành động. Nơi nào sẽ có ra lệnh gì hổ phù? Không có. Lão nguyên soái thần sắc trở nên nguy hiểm. Không có các ngươi cứ như vậy đi ra rồi. Nhiệm vụ của các ngươi là bảo hộ hoàng cung đại nội. Bảo hộ bệ hạ. Tại sao có thể như thế tự ý rời vị trí? Vạn nhất trong cung xảy ra chuyện. Ngươi có mấy cái đầu có thể đảm đương? Chính ngươi mạng nhỏ từ bỏ, ngươi một nhà già trẻ tính mệnh còn muốn hay không? Thị vệ thủ lĩnh đỏ bừng cả khuôn mặt. Hạ quan, các ngươi từng cái còn không mau cút trở về cho ta. Thu Kiếm Hàn trừng hai mắt, chẳng lẽ còn nhất định phải lão phu đuổi các ngươi đi hay sao? Trở về hảo hảo cảnh giới, nếu có lần sau nữa, lão phu sẽ làm báo cáo bệ hạ. Nghiêm trị hỏi tội, chu ngươi cửu tộc, tiết kiệm các ngươi như vậy liều mạng hành vi. Đúng, thị vệ thủ lĩnh đối với Mễ Không Quần nhìn thoáng qua. Lập tức một tiếng hiệu lệnh, thu đội, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.